Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924 nghênh ngang vào nhà. Thẩm Hy lúc này vừa nghe người hầu khích lệ Vân Linh y dược, tức khắc cái gì ăn uống cũng chưa, cũng không có ăn bữa sáng hứng thú, trực tiếp làm người đem đồ vật triệt đi xuống. Ta có lời hỏi ngươi, từ Nguyên Trạch đi xuống lầu. Vừa thấy Thẩm Hy, ánh mắt trầm xuống, mở miệng nói, Thẩm Hy trong lòng không thoải mái, nhưng trên mặt như cũ hiện lên nhu hòa ý cười, khéo léo đi lên trước. Lão công, chuyện gì, ngươi cùng Chiêu Nhi có phải hay không có mâu thuẫn? Từ Nguyên Trạch trực tiếp sảng khoái, nào có. Là Vân Chiêu nàng có điểm hiểu lầm, phía trước nàng cùng công công đi dạo phố, ta vừa lúc đau đầu không thấy được, nàng lại cho rằng ta thấy được, cho nên vẫn luôn đối ta có chút ý kiến. Người yên tâm đi, chờ Vân Chiêu tới, ta tiếp tục cùng nàng giải thích. Thẩm Hy cười nói, bất luận hai người các ngươi có phải hay không thật sự không đối phó, ta chỉ hy vọng ngươi về sau làm tốt bổn phận, nếu làm không được đãi nàng như thân nữ nhi, vậy khách khách khí khí. Chiêu Nhi mấy năm nay ăn không ít khổ, lại là Tiêm Lan duy nhất hài tử, cho nên ta không hy vọng nàng ở nhà của chúng ta có bất luận cái gì không vui địa phương. Ngươi hiểu không? Từ Nguyên Trạch nhìn chằm chằm nàng, lại nói, thốt ra lời này, Thẩm Hy trên mặt càng thêm cứng đờ. Ta biết, ta nhất định sẽ hào hảo đối Vân Chiêu. Thẩm Hy cúi đầu. Đúng rồi, Dục Nhi phía trước đắc tội Chiêu Nhi có phải hay không? Cho nên lần này ra yến liền không cho hắn đã trở lại. Quá chút thời gian hắn rèn luyện sau khi chấm dứt, ngươi trước tiên hào hảo dạy dạy hắn. Ở muội muội trước mặt tuyệt đối không thể không quy củ. Nếu là làm ta biết Chiêu Nhi ở các ngươi hai mẹ con nơi này bị ủy khuất, đến lúc đó hắn liền từ trong nhà này dọn đi ra ngoài. Từ Nguyên Trạch lại nhắc nhở một tiếng. Thẩm Hy thân mình chấn động, tiếp tục gật đầu, nhìn qua khoan dung hào phóng, còn không quên thu xếp Từ Nguyên Trạch cơm sáng. Từ Nguyên Trạch vội thực, bất quá cũng nỗ lực chịu rất nhiều thời gian ra tới. Tự mình đi mua đồ vật, này Từ gia rất lớn, không ngừng là cảnh Vân Chiêu ngẫu nhiên phải về tới trụ. Chính là lão gia tử cùng Từ Hành Uyên cùng với Từ Nguyên Thừa, về sau cũng là muốn dọn tiến vào. Này nhận thân chuyện này, cảnh Vân Chiêu tạm thời không có cùng người khác nói. Đảo không phải nàng cố ý gạt, mà là ngay cả chính nàng đều vẫn là có chút mơ màng hồ đồ. Hai ngày thời gian đảo mắt liền đến, ngày này đúng lúc là ân bài ở cuối tuần, cũng không cần ở làm nàng riêng xin nghỉ. Sáng sớm, Từ Nguyên Trạch riêng lái xe tới rồi đại học A cửa tự mình tới đón. Ta hôm nay lại nhìn đến cảnh cảnh đi theo một chiếc xe đi rồi. Lần này xe thay đổi, vẫn là siêu xe, bất quá là trung niên nam nhân. Ngươi nói này lại là ai a? Diêu Bảo Bảo vẻ mặt tò mò. Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy cảnh Vân Chiêu cùng kia nam nhân có cái gì quan hệ không chính đáng. Rốt cuộc ở chung lâu như vậy, đối cảnh Vân Chiêu vẫn là hiểu biết, chẳng qua chính là có chút không rõ. Cảnh Vân Chiêu vì cái gì như vậy thần bí? Muốn biết nói chờ nàng trở lại tự mình hỏi một chút thì tốt rồi. Nàng sẽ không riêng bảo mật, hoặc thiên tiên đã đoán chắc cảnh Vân Chiêu tính tình. Cũng không để ý, cảnh Vân Chiêu hôm nay ăn mặc tương đối hưu nhàn. Dù sao cũng là chính mình ông ngoại cùng cựu cựu ra. Tổng cảm thấy không cần thiết trang phục lộng lẫy tham dự. Nếu không ngược lại còn sẽ có vẻ quá khách sáo. Chiêu Nhi, tới rồi ra không cần khẩn trương. Phòng cựu cựu đã thế ngươi chuẩn bị tốt. Về sau ngươi tưởng trở về trụ tùy thời hoan nghênh. Phía trước dục nhi đắc tội ngươi việc này ta biết. Chờ hắn trở về lúc sau ta sẽ tái hảo hảo giáo huấn hắn thế ngươi hết giận. Trước kia ai nhắm vào quá ngươi cứ việc cùng cựu cựu nói. Chúng ta từ gia người. Tuyệt đối sẽ không bị người bạch bạch khi dễ. Trên xe, Từ Nguyên Trạch cẩn thận nói. Ta đã biết, đại cựu cựu Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Cảm xúc tận khả năng hòa hoãn. Bất quá nàng từ trước đến nay quạnh quẽ quán. Phía trước cảm xúc hỏng mất khi đào cũng coi như. Nhưng hiện tại điều chỉnh tốt tâm tính. Cả người nhìn qua như cũ là hiểu chuyện ổn trọng. Không giống cái tiểu nữ sinh. Hết chương.